Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Ta Lotus là một cái người đàng hoàng. Tuổi nguyệt như toa, thời gian lưu chuyển, bất chi bất giác Lotus ngay ở trên hòn đảo vượt qua nửa năm. Ngày này Lotus từ trên giường lên, nhìn trước mắt quen thuộc gia cụ, cảm thấy đời đều như thế qua cũng rất tốt. Nơi này hết sức thoải mái, trong nhà lại lớn ngoại trừ không có cái lão bà bên ngoài, hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Có thể gần nhất hắn phát hiện mình tựa hồ đồ ăn thiếu, phía bên mình động vật biển cùng loại nhỏ hải vương đều không nhìn thấy. Hắn hôm nay vẫn là đến 10 hải lý ở ngoài hải vực mới bắt được cái xui xẻo động vật biển. Lại nói thời đại này động vật biển còn có chính mình muốn chết cũng là hiếm thấy. Này động vật biển thân thích liền không theo chân nó nói. Mấy tháng nay, nơi này đến rồi cái chuyên chảo động vật biển hải vương ma nhân. Nhìn đụng vào trên người mình động vật biển, nó cảm thấy khả năng cái này động vật biển là cái cô nhi. Dù sao, hắn một đường từ bờ biển lội tới, 10 hải lý ở ngoài động vật biển hải vương liền đều chạy. Liền cái này con ma đen đuổi chính mình đưa tới cửa vì không phụ lòng lúc này hải vương đầu hoài. Tống báo, hắn nhiệt tình đưa lúc này hải vương đi tới một cái không có tranh đấu, không có đau đớn, không có bận rộn, lại đặc biệt thoải mái địa phương đi tới. Đương nhiên, lúc này động vật biển cũng không cần cảm tạ hắn. Hắn Lotus chính là một cái trợ thú làm vui tốt ma nhân. Không chút nào cầu báo lại. Hơn nữa, Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, hắn lại đưa một cái 17 mét lớn cá hố như thế hải vương đi gặp đầu kia động vật biển, tin tưởng bọn hắn hai cái nhất định ở chung thập phần hài hòa. Lotus nhìn nhanh rơi xuống biển mặt bằng Thái Dương, dự định ngày mai lại cho đầu kia động vật biển nhiều tìm mấy cái bạn chơi. Hiện tại, hắn đến về nhà nghỉ ngơi từ khi thất nghiệp sau. Lotus thuê lại nhà đến hiện tại, đã qua nửa năm, trong nửa năm này, động vật biển hải vương rất nhiều tiến vào hắn cái bụng. Còn có thật nhiều chạy đến mười mấy trong biển ở ngoài hải vực đi tới, tuy rằng 10 hải lý tình cờ còn có thể nhìn thấy vài con động vật biển hải vương. Nhưng Lotus cũng lười quản những người này, thể hình nhỏ, bơi đến lại trơn trượt. Hơn nữa, dài một bộ ăn không ngon dáng vẻ, hắn cảm thấy đến vẫn là ở 10 hải lý ở ngoài chảo đồ ăn tốt hơn. Dù sao 10 hải lý ở ngoài hải vực, động vật biển hải vương đông đảo, trong đó rất nhiều hương vị không sai cũng không ít. Mặc dù có chút nhìn thấy hắn liền chạy, nhưng cũng có trẻ con miệng còn hôi sữa trực tiếp muốn ăn hắn. Còn có một chút ỷ vào chính mình thể hình lớn căn bản không có để ý đến hắn. Bởi vì hắn khối này thịt quá nhỏ, nhìn thấy những này loại cỡ lớn hải vương như vậy, Lotus cũng vui vẻ những này loại cỡ lớn hải vương không nhìn hắn. Dù sao, hắn hình thể quá nhỏ, những này loại cỡ lớn hải vương có thời gian bắt hắn, không bằng đi bắt điểm khác. Đi tới nơi này sau đó, hắn là có thể ở đây bắt đầu lựa dưới mình thích ăn động vật biển hải vương. Như là ở chợ bán thức ăn bên trong kiếm món ăn như thế. Chọn xong mục tiêu sau đó, Lotus như là một cái nghe thấy được xương chó điên như thế, bắt lấy mục tiêu chính là truy, không đuổi tới tuyệt không bỏ qua. Có mấy lần đều đuổi hơn trăm trong biển. Cuối cùng, một ngày liền trong biển vượt qua nửa năm qua mấy tháng trước. Lotus qua rất là thoải mái, bởi vì tới gần nhà bờ biển, đá ngầm đông đảo, tảo đông đảo, rất nhiều loại cá ở đây nghỉ lại sinh hoạt, mà rất nhiều động vật biển hải vương nghe thấy được đồ ăn mùi vị, liền phong dũng mà đến. Nhưng đồ ăn coi như nhiều hơn nữa. Ở Lotus săn mồi dưới, những này động vật biển hải vương cũng là không thể không chạy trốn. Dù sao, Lotus một ngày chính là ba cái động vật biển hải vương vào bụng. Có lúc, động vật biển hải vương tiểu phải 5, 6 điều mỗi ngày bị Lotus như thế săn mồi. Những này động vật biển hải vương lại đầu sát, cũng không thể tiếp tục ở mảnh này bờ biển đợi liền. Lotus liền không thể không rời xa bờ biển, đến chỗ xa hơn tiến hành mưu sinh. Mấy tháng này, Lotus sâu sắc biết rồi cái gì gọi là mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà hơi thở mỗi sáng sớm hắn đều trước tiên cần phải tiến hành 10 hải lý bơi tự do. Sau đó, bắt đầu truy đuổi thi đấu. Cuối cùng, ở không biết khoảng cách hải đảo bao xa mặt biển cùng ăn. Sau đó, tiếp tục du về trên đảo. Liền như vậy một ngày đến trong biển du lên mấy trăm trong biển lúc mới bắt đầu. Hắn truy quá xa đều suýt chút nữa lạc đường. May mà hòn đảo tuy rằng xa, nhưng hắn thị lực cũng không kém. Chí ít để nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Liền, Lotus liền âm thầm nhớ kỹ. Truy con mồi có thể nhưng tuyệt đối không thể không nhìn thấy hòn đảo điểm đen nhỏ không phải vậy. Liền hòn đảo cuối cùng biến thành điểm đen nhỏ. Hắn đều không nhìn thấy. Quỷ biết mình ở cái kia địa phương quỷ quái. Vậy hắn đừng nói về hòn đảo. Ngay cả mình cũng phải lạc lối ở trên biển thế giới này, tuy rằng hải tặc đông đảo. Nơi nào cũng không thiếu thuyền hải tặc. Nhưng biển rộng diện tích cũng rộng mậu vô ngần. Trời mới biết có hay không thuyền đi ngang qua. Nếu là không có thuyền, vậy hắn không phải đến vẫn ở trên biển phiêu cũng là nhớ kỹ điểm ấy. Lotus mấy tháng nay mới không có lạc lối phương hướng, tuy rằng săn mồi rất khổ cực, nhưng mỗi lần ăn no sau chắc bụng cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác đều là để hắn sung sướng. Mang theo loại này sung sướng, Lotus không thể không lần lượt xuống biển, tuy rằng mỗi ngày buổi tối mới có thể trở về nhà, nhưng Lotus vẫn là đối với kiểu sinh hoạt này rất hài lòng. Bởi vì hiện tại hắn có thể ăn no, chỉ cần có thể ăn no chuyện gì hắn cũng có thể làm. Quản hắn chuyện tốt chuyện xấu, có thể lấp đầy bụng liền mới là đại sự. Tuy rằng mỗi ngày rất bận bịu, nhưng Lotus có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Đầu tiên nguyên lai thân thể gầy yếu, bắt đầu no đủ lên. Hai cái cánh tay tràn đầy dùng mãi không hết khí lực. Trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cái bụng vừa thu lại dòng dã 8 khối cơ bụng liền lộ ra. Một con kim quang sắc tóc dài, cũng biến ánh sáng dịu dịu nguyên lai đình trệ khí lực. Cũng chậm chậm ở tăng trưởng, mấy tháng này bơi, để thân thể được rèn luyện, cũng làm cho Lotus nắm giữ chính mình mỗi một tấc khí lực. Toàn thể thực lực lật một đoạn dài, hắn cảm thấy đến bây giờ đối với lên tiền thưởng mấy trăm triệu đại hải tặc, chính mình nên có thể đánh năm ăn năm thua đương nhiên. Cái này cũng là hắn cảm thấy, đến cùng thế nào? Lotus không có đối đầu tiền thưởng mấy trăm triệu đại hải tặc, cũng không rõ lắm, có điều gần nhất hắn vẫn là rất cao hứng. Bởi vì hắn sáng nhớ chiều mong Busosoku Haki cuối cùng cũng coi như có động tĩnh. Chỉ thấy Lotus dừng thẳng lên một cái ngón giữa, cây này ngón giữa đột nhiên trở nên đen kịt, cùng với những cái khác ngón tay trắng nõn hình thành so sánh rõ ràng. Lotus cầm lấy dao phay liền hướng ngón tay chém tới. Chỉ nghe binh lách cách bằng âm thanh, lưỡi dao cùng ngón tay va chạm phát sinh hỏa tinh. Mà cây này ngón giữa nhưng không chút nào tổn cây này ngón giữa sẽ như vậy, nguyên nhân đều là mấy tháng này nỗ lực, đang không ngừng qua lại hải dương lục địa, thân thể được rèn luyện, hơn nữa mấy tháng này ăn no no, sức mạnh tinh thần đạt đến đỉnh phong. Busosoku Haki rốt cục bị hắn vồ bắt được, thành công từ trong cơ thể dẫn ra Lotus. Hiện tại Busosoku Haki chỉ có thể cục bộ vũ trang hóa, tỉ như hai cái cánh tay, hoặc là do cái cổ đến cái bụng mắt khối này, hắn vẫn không có có thể làm được bao trùm toàn thân. Hắn cảm thấy đến khả năng là thân thể của chính mình không có rèn luyện nhà, vì lẽ đó vẫn chưa thể toàn bộ bao trùm. Đối với Busosoku Haki, Lotus có chính mình lý giải. Hắn cho rằng Busosoku Haki là tương tự với người tế bào hô hấp khí. Tế bào càng cường đại, hô hấp khí cũng lại càng lớn, mà những này khí cường đại đến trình độ nhất định, người là có thể khống chế tế bào thở ra khí mật độ và khí áp mà thay đổi khí mật độ và khí áp. Liền có thể làm được, có thể cùng kim thiết va chạm cường độ đương nhiên. Tất cả những thứ này chỉ là Lotus chính mình lý giải. Đến cùng là làm sao về là, Lotus cũng không biết. Hắn chỉ cần biết rằng chính mình có thể dùng ra Busosoku Haki liền được rồi cho tới. Làm sao rèn luyện Busosoku Haki? Lotus cũng có kế hoạch của chính mình. Kế hoạch của hắn liền một chữ, mãng. Ở trên biển không ngừng mà bơi, sẽ dùng chuyển động thân thể mỗi một tấc bắp thịt. Như vậy là có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả. Lotus kế hoạch là như vậy. Mỗi ngày cũng là như vậy tiến hành. Sau đó, lượng cơm ăn của hắn cũng bắt đầu lượng lớn gia tăng rồi, vậy thì để Lotus có chút đau đầu. Vốn là mấy tháng trước trong biển săn mồi, lượng cơm ăn liền gia tăng rồi. Nhưng hiện tại hắn một lòng muốn rèn luyện. Kết quả, hiện tại lượng cơm ăn thì càng lớn hơn. Dòng dã gia tăng rồi gấp đôi, vốn là 20 mét động vật biển đủ hắn ăn no rồi. Hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng ăn no, muốn không phải vùng biển này động vật biển hải vương đông đảo. Hắn đều đến suy tính một chút, có muốn hay không đi bến tàu, dựng đứng tấm bảng trên bảng hiệu viết, tìm công gợi ý. Bản thân chịu khổ nhọc, nghiêm túc nghe lời, khí lực lại lớn, vừa có thể để bảo vệ ông chủ, lại có thể xuống biển chuyển gạch. Quan trọng nhất chính là còn có thể díu dít trọng điểm nói rõ bản thân không cần tiền công. Chỉ cần một ngày 3 món ăn ăn no là được đại gia đi qua đi ngang qua. Tuyệt đối không nên bỏ qua. Qua thôn này, ta tại hạ cái thôn chờ các ngươi, những này chính là Lotus nghĩ tới nội dung. Hắn cảm thấy đến trên bến tàu nên có người sẽ thu hắn. Dù sao, hắn không cần tiền. Chỉ cần 3 món ăn ăn no là được đến thời điểm. Những người này phát hiện bị lừa rồi, cũng mặc kệ việc khác. Ai gọi bọn họ tham món lợi nhỏ chờ chút. Lotus đột nhiên nhớ tới đến. Hai bên đều tình nguyện, sự tình làm sao có thể gọi là lừa gạt đây. Chính mình lại không phải tên lừa đảo. Chính mình nhưng là người đàng hoàng, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.